Phí Linh Lung, chương 83 Thiện ác đơn giản trong lòng biết. Góc truyện audio.com, độ chùa tiếng chuông rơi xuống thuyền, thuyền liền nghe được rõ ràng. Sơn môn phía trước, viên khắc hai thạch liên trống chiều chuông sớm bừng tỉnh thế gian danh lợi khách. Kinh thanh Phật hiệu gọi hồi khổ hải mộng mê người, chủ kiến trúc trong chùa lấy đại Phật điện làm trung tâm. Theo thứ tự sắp hàng ở đối diện cửa chùa. Môn quy hùng vĩ, đều nhịp, bình đài quảng trường đại Phật điện rộng đến trăm trượng, lấy bạch thạch xây thành, tả hữu các lập một trang gác chuông cao hai trượng, đặt ngàn cân cổ chung, này mỗi ngày tiếng chuông âm truyền tứ phương là từ đó mà đến. Quảng trường tứ phía trừ bỏ bốn đạo thềm đá dẫn ra ngoài, phân bố lấy 500 la hán kim đồng chú chế. Trợn mắt dữ tợn, cúi mục nội thủ, các thần thái dị thường khác nhau, trông rất sống động. Quảng trường trung tâm để đặt một đại lư hương, nhiều năm đàn hương không ngừng, tràn ngập khắp cả bên trong chùa, gọi người đến đây liền có cảm giác xuất trần cách thế. Đáy lòng tự nhiên yên tĩnh, các điện khác phủ lấy đại Phật điện lấy quảng trường làm trung tâm. Ngay ngắn có tứ hướng bát phương phân bố. Nói đến khoảng cách, đều có một loại nghiêm cần túc mục khí thượng thần thánh. Tây phương lấy tảng đá lớn xây thành Phật tháp bát giác 9 tầng. Cao ngất xông ra khỏi núi rừng phía trên, như muốn đâm phá thanh thiên. Tầng tháp thứ 5, thiết kế hành lang theo thân tháp xoay quanh tới đỉnh tầng. Cất chứa 1.800 cuốn kinh thư 13 đại trụ trì kính giới đại sư độ chùa du lịch dị quốc mang về. Bốn tầng dưới để thiết đãi khách, bốn vách tường điêu tuyên luân tường, cũng là luận pháp tinh nghĩa mấy trăm năm qua của Phật giáo các phái. Phật hiệu khôn cùng, dẫn tới bao nhiêu người suy nghĩ, bao nhiêu người giật mình ngộ đạo, bao nhiêu người thâm mê nan phản. Phía sau tháp, có tăng xá thấp thoáng ở trong núi rừng, đường đá uốn lượn, dần dần thu lại, hai bên vách đá dựa vào thế mà điêu tạc thành chư Phật tượng ngồi. Quỷ phủ thiên thành, làm như từ trước đến nay sinh ra trên vách đá dốc đứng. Càng đi càng cao, đường chia làm hai, một mặt đi thông cấm viện hoàng gia thiên mẫn tự, làm đẹp lưng chừng núi một mảnh thanh ngõa điện viện cũng là chỗ đàn dục tử nữ phi tần xuất ra sau khi lịch đại quân chủ vong. Cũng địa phương tông nhân giam giữ hoàng tộc chịu tội, một mặt bên đường mà lên, có viện nhỏ xây dựng giữa thiên nhai. Phật đạo đi hết, trước mắt lại rộng mở trong sáng. Thương tùng thúy bách, tầng nham thạch làm đẹp. Thiền viện trang ninh, bồ đề ấm lục, trong sơn xá hoàng trúc trung. Một đạo nguyệt sắc ám vân tố y đem bồ đoàn nhẹ nhàng che khuất. Áo khoác tố ngân thiền xa, mấy điểm tế văn đổ xuống tay áo. Trường khâm mông lung mà ổn tú cụp xuống. Thong dong mà đạm tĩnh, bàn tay trắng nõn khanh trần chấp chén. Nhấp vào miệng nhỏ độ chùa độc hữu tâm trà, tiêm mi nhịn không được nhíu lại, như gắn bó với nhau, nhất lũ đưa vào cổ họng hóa làm đau khổ thật lâu không tiêu tan. Dư vị lưu lại mang theo chút toan chát, lại một hồi, lại vẫn là quanh thân bất giác có mùi hương thoang thoảng. Trăm vị dây dưa, tẩm nhập phế phủ, nửa ngày lại nhấp, thật không hiểu là cái gì chế trà này, nhưng lại đem thất tình lục dục đều chiếm đi. Kính giới phương trượng đã gần cửu tuần, 90, thọ mi dài cúi, tĩnh tọa ở đối diện khanh trần, nếu không phải khi nhìn về phía nàng trong mắt lộ ra một tia ý cười thâm duệ, cơ hồ sẽ làm người ta cho là một pho tượng đá. Vương Phi mỗi lần uống này trà đều nhíu mày rất chặt. Lại vì sao mỗi lần đều phải uống? Kính giới phương trượng mở miệng hỏi, khanh trần đem ly trà thô mộc buông. Trong chén có nước thanh khiết như thế, nếu không có nhất kỳ nhất thương vài miếng khô diệp di động. Chỉ cảm thấy không ở trước mắt, nàng cười cười, phương trượng đã biết trà này khổ thần kỳ, lại vì sao phải chế. Kính giới phương trượng nói, lão nạp xem vẻ mặt vương phi, trà này đâu chỉ là khổ, khanh trần khóe môi khẽ nhếch, mũ vị câu toàn, trà này không thể phẩm. Kính giới phương trượng mặt giãn ra nói. Trà này vì người nếm thử mà tôn, mọi người thường thường dính môi liền thấy khổ không nói nổi. Cho dù uống hết cũng là miễn cưỡng. Khanh Trần nói, nếu chúng sinh uống được thứ này, còn cần Phật tổ làm chi? Kính giới phương trượng nói, chúng sinh giai Phật, Phật cũng vì Phật, Khanh Trần cười ngẩng đầu, vãn vài sợi tóc sau cổ vững vàng trầm xuống, sợi tóc ô ti mềm mại như mực, theo của nụ cười nàng giật giật, ta cùng phương trượng luận Phật, đó là tự mình chuốc lấy cực khổ, vốn không phải người tin Phật, nói tiếp liền muốn báng bổ Phật tổ. Kính giới phương trượng nhìn hộp cấm trước mặt, nói, Vương Phi không tin Phật lại đi Phật chi thiện, nửa năm qua giúp đỡ tứ phương thiện đường độ chùa, người sống vô số, tín hay không tín, lại có gì quan trọng. Lúc này Bích Giao từ bên ngoài tiến vào, ở bên tai Khanh Trần nhẹ giọng nói, quận chúa, tử viện tỷ tỷ đã trở về, chỉ nói thỉnh quận chúa yên tâm. Khanh Trần gật gật đầu, trong mắt có một chút ánh sáng nhạt lạnh nhạt lẳng lặng. Nói với kính giới phương trượng, ta cũng không là người lương thiện, có thể cứu người cũng có thể hại người. Còn nữa, cái gọi là thiện đường chính là chỉ phần ngọn mà thôi. Một ngày kia thế gian không cần thiện đường, mới là đại trị. Mi dài kính giới phương trượng khẽ nhúc nhích, Vương Phi lòng mang thiên hạ, vẫn tồn từ bi, lão nạp bội phục. Khanh Trần lại cười, tiểu nhiên hỏi, ngày đó ta thỉnh phương trượng phân phát cho dân chúng, thiện đường cứu tế chớ để dưỡng người lười biếng không làm việc đàng hoàng. Phương trượng sợ không cho là đúng đi. A-di-đà Phật, kính giới phương trượng thấp tuyên giọng Phật hiệu, Phật độ chúng sinh, cái gọi là tồn giả đi giả, thiện ác công đạo sao có thể bình luận. Khanh Trần mỉm cười, thiện ác công đạo tự tại lòng người. Dứt lời đứng lên, quấy dày phương trượng thanh tu. Khanh Trần nên cáo từ, phương trượng tâm trà lần sau lại đến còn muốn quấy dày một chén. Kính giới phương trượng mỉm cười, tiễn khách. Khanh Trần một đường đi chậm chậm, đi ra khỏi sơn môn, quay đầu nhìn tiện khách lên núi cầu phúc cầu kinh, đại Phật điện Thích Ca Mâu Ni thật lớn từ xa có thể thấy được. Lưu kim màu đậm trang nghiêm túc mục, thâm diêm phi các hạ lượn lờ ở sau khói nhẹ, Phật độ chúng sinh, lại cố tình độ không được nàng, hoặc là, nàng sớm vượt qua phạm vi thần linh quản hạt tam giới thế gian này đi. Khanh Trần cười khẽ, phiêu nhiên hướng sơn hạ mà đi, cầu Phật không bằng cầu mình, nề hà thế đau khổ cố chấp, bỏ gần cầu xa, khó trách Phật luôn cúi mắt cười yếu ớt, tĩnh mà không nói. Kinh thành Hùng Cư Thượng Du Đại Chính Giang, Bắc Bình Kỳ Sơn, Tây Ứng Hàm Cốc, lần lượt thay đổi mà thành Bảo Lộc Sơn Mạch ôm lấy toàn Bình Nguyên. Đông Du Lộc Giang, Nam Hệ Dịch Thủy, hai con sông từ Kinh Giao mà hối thành Sở Yển Giang Lưu Quán ở giữa. Một đường đổ ra có chi lưu thủy từ độ chùa mà qua hồi chuyển hướng Tây. Như thế vùng ven sông chảy ngược lại mà lên liền đủ để thuyền nhập kinh thành. Sở Yển Giang rộng rãi, mặt sông càng đi càng lặng, dần dần con thuyền như đứng yên. Trên phố hai bờ sông thịnh thiết suy trướng, diêm vũ như một, có phồn hoa lâu các, thương nhân như mây, thuận gió mà lên, thuyền đi vững vàng. Khanh Trần ở khoang thuyền ngồi một lát, liền đứng dậy đi ra đầu thuyền, gió trên sông mạnh mẽ, thổi quần áo nàng phiêu diêu, bạch giang như luyện, xa xa có thể nhìn đến chân trời mênh mang, giống như một đường, mặc dù không tính là xa, nhưng cũng gần nửa ngày thủy trình, thục thủy hối nhập Sở Yển Giang, qua 36 phường mà trực tiếp tiến vào Thượng Cửu phường. Thuyền đến nơi này, liền dần dần cùng với các nơi khác hiện ra bất đồng. Trong kiến trúc thiếu tiểu kiều lưu thủy phong tư kiều diễm, lại hơn vài phần đoan chính thanh nhã trang văn, ngã tư đường rộng lớn hai bên đều là lầu các cao vũ. Vương công phủ đệ, thỉnh thoảng nhìn thấy sĩ tộc đệ tử phóng ngựa trì nhạc. Nam tử cùng nữ tử cười duyên lần lượt thay đổi, biệt trần mà đi. Khanh Trần tựa vào đầu thuyền, dọc theo bờ sông sang ngắm phong cảnh, đột nhiên cảm thấy có người nhìn chằm chằm nàng. Vừa quay đầu lại, trên cây cầu trước mặt, đang có người ghìm ngựa đứng lặng, nhìn lên thuyền, phần đông thị vệ ủng phí sau. Một người mặc giáp bạc, thân người thon dài, tà dương phản xạ đến có chút chói mắt, cơ hồ thấy không rõ là người phương nào, nhưng Khanh Trần rất rõ ràng cảm giác được ánh mắt kia. Yêu mị mà tà khí mười phần, không hề chớp mắt nhìn nàng, Cái loại này ánh mắt đầy tính xâm lược 10 phần như bóng với hình. Cơ hồ muốn đem nàng cắn nuốt. Dạ Thiên Minh, đạm mi nàng khẽ nhếch, cũng ngưng mắt nhìn lại. Trong ánh mắt ẩn 3 phần thương hại. Không biết vì sao, mị mâu kia luôn cất giấu thứ lắm. Nùng ấm giống như có thể thản nhiên mọi việc. Trầm trọng nóng cháy cùng thâm trước làm nàng không muốn nhìn. Chán ghét sau cũng dâng lên sâu đậm. Người trên cầu thấy Dạ Thiên Minh dừng ngựa giữa đường. Chỉ có thể xô thị tránh sang một bên. Thị vệ bên cạnh Dạ Thiên Minh cũng có người xa xa nhìn thấy Phong Tư Khanh Trần nhất thời xuất thần. Lại nghe Dạ Thiên Minh lớn tiếng quát lớn. Ghìm ngựa cúi đầu, lại có người rình coi Vương Phi lập trảm không tha. Hãy vội vàng thu nhiếp tinh thần. Không dám lên tiếng, thuyền chậm rãi xuyên qua vòng cầu vùng ven sông đi trước. Đem cầu hạ mã 3 chữ to để phía sau. Cầu hạ mã, Khanh Trần hơi hơi thở dài. Đông Giao binh doanh tụ kết phản nháo làm cho Dạ Thiên Minh ở trong mắt hoàng đế tín nhiệm mất hết. Thân tín trong triều lần lượt bị tra rõ bãi miễn. Không biết hắn giờ này khắc này lại là dạng tâm tình gì. Thuyền đi xa dần, Dạ Thiên Minh cùng Khanh Trần ánh mắt cũng đồng thời biến mất. Nhưng Khanh Trần biết hắn vẫn như cũ đang nhìn mình, nàng đem ánh mắt chuyển về chân trời. Ánh tà dương đưa tình, đã gần đến hoàng hôn, hoặc là nhân nhìn thấy Dạ Thiên Minh, tự nhiên lại nghĩ tới Loan Phi. 2 ngày trước Loan Phi thuận lợi sinh hạ một bé trai. Mẫu tử bình an, làm mẫu thân nàng xem ra vẻ mặt nàng so với trước kia hơn vài phần ôn nhu. Nhưng Khanh Trần ẩn ẩn cảm giác lòng của nàng để có cái gì như trước thâm triền ở nơi nào. Ánh mắt kia tích tụ thường thường xuyên thấu ngoài cửa sổ nhìn về phía như bóc ra thế giới. Càng mang theo một tia quyết tuyệt, thuyền ở bến tàu nhẹ dựa vào. Khanh Trần cầm tay bích dao bước lên, lại nghe có người kêu một tiếng. Khanh Trần quay đầu nhìn lại, trưởng tử Phượng tộc Phượng Kinh Thư tiếp đón nàng, liền đứng lại cười cười, nói, đại ca, Phượng Kinh Thư xoay người xuống ngựa, cúi người được hành tôn ti chi lễ. Khanh Trần hỏi, mẫu thân thân thể thế nào? Phượng Kinh Thư nói, rất tốt, nếu nhớ mong, sao lâu như vậy cũng không về nhà nhìn xem. Khanh Trần nghe xong 2 chữ về nhà. Đáy lòng đột nhiên xẹt qua một trận lo lắng, giống như ảo giác, ổn ổn tâm thần nói, ngày khác ta sẽ trở về. Phượng Kinh Thư nhìn nàng nói, ta biết ngươi từ nhỏ chưa ở nhà, khó tránh khỏi mới lạ, cho nên mới cần thường đi lại mới phải, tư gia trong triều nhiều việc, lại không thể cả ngày cùng ngươi, nếu vô sự liền đến cùng mẫu thân trò chuyện. Khanh Trần đáp ứng gật đầu, nghĩ nghĩ nói, đại ca. Dứt lời lược dương mắt nhìn người hầu bên người Phượng Kinh Thư. Phượng Kinh Thư hiểu ý, quay đầu nói, các ngươi lui đi, cùng Khanh Trần chậm rãi đi dạo. Đi vài bước, Khanh Trần hỏi, phụ thân gần nhất còn cùng Cửu Vương Phủ có lui tới. Phượng Kinh Thư hơi lặng, không nghĩ nàng hỏi chuyện này. Trần chờ, phụ thân tác chủ, ta cũng không rõ ràng. Khanh Trần dung nhan nhạt nhẽo. Ánh mắt trong suốt, hướng nước sông mênh mông cuồn cuộn nhìn lại. Khinh đào chụp ngạn, mộ dương xuống vài phần êm đềm vững vàng. Không chỉ là chuyện của phụ thân. Ta nói Phượng gia chúng ta. Chúng ta 2 chữ hơi hơi tăng thêm âm lượng. Làm Phượng Kinh Thư ngẩng đầu nhìn nàng. Ánh mắt lạc là chỗ là nước gợn ngọc dung. Bên ngoài lộ ra tiềm tĩnh. Khanh Trần ngoái đầu nhìn lại cười cười. Đại ca không muốn nói. Ta cũng không hỏi, chỉ thỉnh truyền cho phụ thân một câu. Làm đoạn không tốt tất chịu loạn này. Thỉnh phụ thân tốc quyết. Phượng Kinh Thư nghe vậy cảm thấy có chút kinh nghi. Hỏi, muội muội sao nói lời ấy? Khanh Trần dừng bước, ánh mắt khinh dương, nay có quan hệ này. Nàng cũng muốn che chở Phượng ra mới được. Trong triều tình thế nói vậy phụ thân cùng đại ca đều so với ta rõ ràng hơn. Không cần ta nhiều lời. Thỉnh thay ta ân cần thăm hỏi mẫu thân, có thời gian ta cùng tứ gia nhất định hồi phủ. Phượng Kinh Thư còn muốn hỏi lại, Khanh Trần cũng đã trở lại. Ngọc Dung thanh lệ thoát tục im lặng mờ mịt, làm Phượng Kinh Thư sững sờ đương trường, thẳng đến khi tấm lưng Khanh Trần biến mất ở trong tầm mắt. Hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ, trở lại lên ngựa đi tướng phủ, cách trương.